Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, triệu hoán thiên ma thú. Người chơi Tùy Vũ Thính Nguyệt tỉnh lại thiên ma thú, hệ thống một tiếng nhắc nhở. Liền thấy Tống Khuynh Thành điểm thuộc tính mạnh rơi, thiên ma thú các hạng thanh thuộc tính tăng mạnh. Thiên ma thú đợi tại Tống Khuynh Thành ma thú không gian trong lúc đó. Cảnh như họa thần thức đợi tại trong không gian hư vô. Thiên ma thú không phải nàng. Nàng chỉ là thần thức điều khiển thiên ma thú mà thôi. Coi như thiên ma thú bị Tống Khuynh Thành thu làm ma sủng. Cảnh như họa thần thức cũng là tự do. Thiên ma thú là cảnh như họa thao túng vật. Lại không thể đánh đồng tại cảnh như họa. Thiên ma thú mỗi lần bị khởi động. Cảnh như họa thần thức liền ra, nhìn xem rằng co tràng diện, thiên ma thú thực lực không tầm thường, không có cảnh như họa thần thức cũng có thể tự do phát huy thực lực. Nhưng bởi vì không phải thật sự người thao tác, khó tránh khỏi có chút máy móc tính, không khó a linh hoạt, có thể coi là như thế, cũng có thể để không ít người chơi bị thiệt lớn. Tống Khuynh Thành nhìn xem trong chàng tác chiến thiên ma thú, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Này thiên ma thú cho nàng cảm giác không giống lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lợi hại, hoặc là linh hoạt, phản ngược lại càng giống nàng ngày xưa chơi trong trò chơi NPC đồng dạng. Hiện tại chàng cảnh cũng không dung Tống Khuynh Thành suy nghĩ nhiều. Đứng tại thiên ma thú trên thân, chuyên chú nhìn xem trong chàng tình cảnh, cùng thiên ma thú phối hợp với hành động, cảnh như họa thần thức khẽ động, thiên ma thú thân hình lắc một cái, từ dưới đất nhảy lên một cái, phối hợp sử dụng kỹ năng công kích, khiến cho chúng người chơi đến không kịp trốn tránh, hồi máu từ từ về không. Tống Khuynh Thành bị thiên ma thú xảy ra bất ngờ động tác làm cho gan bàn chân bất ổn. Từ thiên ma thú trên lưng rớt xuống, nằm dạp trên mặt đất sững sờ quay đầu. Chuyện gì xảy ra? Nàng cảm giác được đến từ thiên ma thú kháng cự cảm giác. Còn có kia cổ lực lượng cường đại. Chúc mừng người chơi Tùy Vũ Thính Nguyệt. Ma sủng thiên ma thú đã sinh ra linh trí, trên thế giới nổ tung. Sinh ra linh trí, vậy thì không phải là phổ thông ma sủng. Có linh trí ma sủng không cần chủ nhân chỉ huy mình liền có thể chiến đấu. Dù sao trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Biết được Tùy Vũ Thính Nguyệt tại Lạc Nhật Thành. Người chơi khác nhau nhau mua truyền tống trận cấp tốc đến. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhật Thành kín người hết chỗ. Nhìn xem càng ngày càng nhiều đám người. Còn có liên tục không ngừng đuổi đi lên người chơi khác. Tống Khuynh Thành trong lòng là có chút nóng nảy. Một phương diện, thiên ma thú sinh ra linh trí đây không thể nghi ngờ là kinh hỉ. Nhưng một phương diện hấp dẫn phần lớn người chơi trước đến cướp đoạt. Chính nàng cũng không thể cam đoan, có thể hay không bị cướp bóc không còn. Thật sự là quá nhiều người. Nếu là Lục Ngân Xuyên tại liền tốt. Tống Khuynh Thành trong đầu toát ra câu nói này, dọa ngẩn ra chính nàng. Nàng làm sao lại sinh ra loại này ỉ lại cảm giác. Nghĩ ai ai liền đến. Bầu trời một trận tiếng ầm ầm, lôi điện lấp lóe. Lục Ngân Xuyên cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, như thiên thần giáng lâm tại trước gót chân nàng. Đại Lục Ngân Xuyên, đối với uy danh hiển hách đại thần danh tự, các người chơi vô cùng quen thuộc, cũng biết Tùy Vũ Thính Nguyệt là hắn bảo bọc người. Nhưng ma sủng lực hấp dẫn thực sự quá lớn, thật vất vả thừa dịp Đại Lục Ngân Xuyên không tại trong lúc đó vòng vây thượng Tùy Vũ Thính Nguyệt. Mắt thấy là phải thành công, hết lần này tới lần khác giết ra cái trình rào kim. Các vị người chơi tức nghiến răng ngứa, sao ngươi lại tới đây? Tống Khuynh Thành trông thấy Lục Ngân Xuyên đến, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, Nàng trong tiềm thức liền biết, chỉ cần Lục Ngân Xuyên đến, liền nhất định có biện pháp giải quyết. Rời khỏi nơi này trước, Lục Ngân Xuyên nhìn xem tràng diện hỗn loạn. Hắn mấy ngày nay kiểm tra qua trò chơi hệ thống cũng chưa từng xuất hiện chỗ nào không đúng. Vận hành cũng rất tốt, chỉ là xung quanh quốc gia động tác càng ngày càng rõ ràng. Hắn không thể không đi xử lý chút sự tình. Mới tới trận Mani, Mani, Tống Khuynh Thành không biết Lục Ngân Xuyên là làm sao làm được. Chỉ gặp hắn xuất ra một cái quyển trục. Hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất, rời đi hai người. Cảnh Như Họa cũng buông ra đối thiên ma thú điều khiển. Thần thức đi theo, hết chương.